Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Cái này cho ngươi. Ta sẽ làm đến, lại không muốn. Tam công chúa dắt lấy Tô Dương liền đi, hướng phía dưới đài đi tới. Tại trăm vạn trùng ánh mắt phía dưới, ao ước tới cực điểm ánh mắt phía dưới, Tam công chúa không để ý. Đi nơi đó à? Tô Dương lại hỏi một câu, có chút bất đắc dĩ. Tam công chúa chỗ nào cũng còn không tệ, chính là tính tình có chút. Tam công chúa vẫn y như là không để ý, cúi đầu, đã dắt lấy Tô Dương đi xuống đài cao. Ngươi nếu không nói, ta không đi. Tô Dương uy hiếp một câu, xuất phát từ nội tâm. Tam công chúa bá đạo kình thực tế là để hắn có chút không quen. Gặp phụ hoàng ta, Tam công chúa rốt cục dừng lại, quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Dương, nói, gặp người phụ hoàng làm cái gì? Tô Dương có chút nghĩ không thông, hắn căn bản không có chuẩn bị đi gặp từ hoàng loại hình. Hắn chính là nghĩ đến, kiếm 50 vạn trung phẩm nguyên thạch giảng hoặc xuất tràng phí. Sau đó, còn Tam công chúa một cái nhân tình, thuận tiện tìm xem hoang thành các sân đấu giá lớn, có thể hay không tìm tới mình muốn thuộc tính kết tinh loại hình bảo bối. Sau đó, liền rời đi, tiến về đế thành, tham gia Tô Linh Lung sinh nhật tiệc tối. Ngươi cứ nói đi, con rể gặp cha vợ, không nên sao? Tam công chúa hỏi ngược một câu. Tô Dương thắng, mặc dù nàng đến bây giờ cũng không nghĩ đến Tô Dương làm sao liền thắng rồi. Kia một chiêu cuối cùng, làm sao liền nghiền ép làm Trịnh bị thương nặng Tu La. Có thể sự thật chính là sự thật, Tô Dương chính là thần. Tam công chúa vẫn luôn cảm thấy, tại địa tinh phía trên, không có cái nào nam tử có thể xứng với chính mình. Có thể giờ phút này, nàng lại cho rằng, Tô Dương có thể, hoàn toàn có thể, nàng muốn gả cho Tô Dương. Không phải nói đùa, ngoặc kép, Tô Dương kém chút muốn chửi mẹ, trực tiếp lắc đầu, ngươi cho rằng chính mình là trại chủ đâu, coi mình là ép trại phu quân đâu. Tô Dương là muốn chửi mẹ, ở đây kia người đông nghìn nghịt hoang thành võ đạo sinh viên đại học, cũng muốn chửi mẹ, vô cùng vô cùng vô cùng nghĩ. Tam công chúa mặc dù bá đạo, tàn nhẫn, cường thế, thậm chí là ngang ngược, không nói đạo lý, có thể ngươi bị thừa nhận, nàng chính là hoang thành đệ nhất mỹ nữ, không hóa trang tam công chúa, nhan giá trị đỉnh cấp, khí chất đỉnh cấp, huống chi, còn có thân phận gia trì, càng đáng sợ chính là, nàng vẫn là địa tinh phía trên, rất ít gặp lục tinh cấp đan điền, nàng không phải hoang thành đệ nhất mỹ nữ, ai là, thậm chí, rất nhiều hoang thành nguyên lực tu luyện giả cảm thấy, tam công chúa hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn bộ địa tinh đệ nhất mỹ nữ tên tuổi. Dạng này tam công chúa là toàn bộ hoang thành tất cả nguyên lực tu luyện giả trong lòng thần nữ. Nơi nào nghĩ tới, thần nữ cũng muốn lấy chồng. Kém chút ao ước đố kỵ muốn bạo tạc. Đáng hận hơn chính là, Tô Dương lại, vậy mà một bộ không nguyện ý dáng vẻ. Thần A, đến đạo lôi, đánh chết cái này hỗn đản đi. Hoang thành võ đạo đại học bao nhiêu đỉnh cấp yêu nghiệt. Nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở thành tam công chúa hộ vệ, không cảm giác có ý nghĩ xấu, chỉ cần có thể thủ hộ tam công chúa là được. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất, cũng không chiếm được. Ngươi bị tam công chúa chủ động cầu hôn, còn không nguyện ý, hỏi hoang thành võ đạo sinh viên đại học chết như thế nào? Tức chết, vì cái gì không đồng ý? Tam công chúa đôi mắt đẹp nguy hiểm, vô cùng vô cùng nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tô Dương. Cái này, Tô Dương thật đáng buồn. Hắn nhìn ra được, tam công chúa tính cách có chút cố chấp, tựa hồ nhận định chính là nhận định, cùng Hứa Mộ sư tỷ đồng dạng, rất quật cường. Tính cách của ngươi, ta không thích, Ngươi trang dung, ta không thích. Thân phận của ngươi, ta không thích. Tô Dương trầm mặc một chút, mở miệng, ngược lại là lời nói thật. Tô Dương trên thực tế thật thích tính cách cường thế nữ tử. Như Đồng Lam trên thực tế cũng rất mạnh thế. Còn có Tô Linh Lung, cũng rất cường thế. Bất quá, cũng phải có cái độ a. Tam công chúa loại này cường thế. Quá mức, trang dung là thật không thích. Rõ ràng là thanh thuần giáo hoa tướng mạo. Nhất định phải họa cái không hiểu nổi trang. Một lời khó nói hết. Mặt khác chính là thân phận. Tam công chúa cái thân phận này, địa vị quá lớn, không cần nghĩ, về sau, khẳng định một đống chuyện phiền toái. Hắn vẫn còn có chút lười. Tính cách, ta đổi, từ hôm nay trở đi, ta không hóa trang. Về phần công chúa thân phận, ngươi không thích, ta có thể cùng ngươi bỏ trốn. Lúc đầu, Tô Dương coi là, chính mình cũng nói rõ ràng như vậy. Tam công chúa hẳn là không ý nghĩ. Chỗ nào nghĩ đến, muội tử kiên trì, ngươi rất khó lý giải a. Tô Dương đều kinh ngạc đến ngây người. Tính cách cùng trang dung không nói trước, ngay cả tam công chúa thân phận đều trở thành từ bỏ. Tô Dương không lời nào để nói. Ta trước lẳng lặng, có thể chứ? Hai ta sự tình, sau này hãy nói. Tô Dương hít sâu một hơi. Đạo, trong thanh âm là khẩn cầu. Rất bất đắc dĩ, tam công chúa lắc đầu. Ngươi vừa mới còn nói, vì ta cải biến tính cách. Tô Dương cãi một câu. Tam công chúa cắn cắn môi đỏ, do dự một chút, buông lỏng tay ra. Cái này cho ngươi. Tam công chúa buông tay ra về sau, đưa cho Tô Dương một viên nguyên giới. Tô Dương cầm nguyên giới, trốn đồng dạng nhanh, bị tuyệt sắc mỹ nữ đuổi ngược cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là có chút không quen. Có lẽ là già mồm đi. Dù sao, Tô Dương cảm thấy, sau này hãy nói, trước mắt, võ đạo quan trọng hơn. Chính mình bất chi bất giác giống như cùng rất nhiều nữ tử đều thật không minh bạch. Gần một tháng tinh thần lực một mình, không sai biệt lắm tương đương ý hợp tâm đầu Tô Linh Lung. Đối với mình tốt quá phận, một mực làm bạn bên người Hứa Mộ sư tỷ, đối với mình có ân cứu mạng, mỹ nhân ân nặc Đồng Lam, nụ hôn đầu tiên đều cho mình, dám yêu dám hận Lâm Khinh, lại thêm đuổi ngược chính mình, bá đạo kém chút muốn mạnh đến tam công chúa, quá loạn, ta cũng không có loạn vậy a. Tô Dương là có chút bất đắc dĩ, không hiểu thấu liền. Tô Dương cảm thấy, vẫn là thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước. Tô Dương rời đi, có thể tam công chúa lại quyết tâm tràn đầy. Ta từ di đời này liền ỷ lại vào ngươi. Tam công chúa tự lẩm bẩm, nàng đích xác là cưỡng. Từ xuất sinh cho tới hôm nay, nàng từ di muốn làm sự tình, liền không có làm không được. Địa tinh vạn ức nguyên lực tu luyện giả chung, ta liền hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi. Ngươi chạy không thoát. Từ Di tự tin cười một tiếng. Tiếp theo, đối sau lưng Từ Dung Dung nói. Dung Dung, đi, về phủ công chúa. Sau đó, đem ta những cái kia hình thù kỳ quái quần áo. Còn có những mỹ phẩm kia. Tất cả đều cho ta ném. A, Từ Dung Dung thật rung động. Sức mạnh của ái tình vĩ đại như vậy. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, từ hồi làm tam công chúa phụ thân, nhiều lần nói qua để tam công chúa không muốn mặc những cái kia hình thù kỳ quái quần áo, họa những cái kia quái dị trang dung, tam công chúa không lọt vào mắt chi, ngay cả tam công chúa mẫu phi đều nói qua, đồng dạng bị không để ý tới chi, tam công chúa không là bình thường phản nghịch, hiện tại, thật muốn vì một cái nam nhân mà thay đổi. Từ Dung Dung khó mà hình dung kinh ngạc của mình. Giờ phút này, Thương Thành, Thương Vương Phủ, Khinh Nhi, có người muốn cướp đi nam nhân của ngươi. Lâm Cao Đồ không hiểu đến một câu. Sắc mặt trịnh trọng, đối phương địa vị còn cực kỳ lớn. Hắn cảm thấy nữ nhi áp lực sẽ rất lớn. Nam nhân ta, Tâu Dương sao? Phụ vương không phải nói hắn là phế vật, không xứng với ta sao? Không phải để ta đoạn mất tưởng niệm sao? Lâm Khinh vẫn là oán khí 10 phần. Nàng cảm thấy chính mình là lòng dạ hẹp hòi, mà lại không có cái gì không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,